Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1208, chương 1208, đã được quyết định từ lâu kết cục. Góc truyện audio.com, ngậm miệng, Edmund nghe được chính mình cấm vệ đội trưởng tức giận gọi. Chu Diệp còn không có tỏ thái độ, Victor lại vượt lên trước đứng lên, hắn tức giận quan hệ, là ai đưa cho ngươi lòng can đảm. Lại dám tại trước mặt của ta phát ngôn bừa bãi hơn nữa còn chất vấn quyết định của ta. Có lỗi với đại nhân Edmund bị lòng đố kỵ làm cho hôn mê đầu. Lúc này mới nhớ tới. Đây là tại trước mặt nhà mình lãnh chúa hơn nữa chất vấn chính mình lãnh chúa quyết định. Đây là phi thường nghiêm trọng tội danh. Khoảng cách này phản bội tội. Chênh lệch không xa ta. Ta chỉ là sợ ngài nhất thời nhận lấy cái này vu sư che đậy. Edmund lúc này thực sự là toát ra mồ hôi lạnh à, hắn nhìn thấy đứng tại Chu Diệp sau. Lưng Debra, nhất thời kích động thế mà quên đi đây là cái gì nơi. Xem như trong lâu đài đội trưởng đội cận vệ, Edmund có thể nói là thâm thụ Victor tín nhiệm đêm qua. Hắn dựa theo lệ cũ, dẫn dắt bộ hạ của mình tiến đến trong lãnh địa tuần sát. Chu sát những cái kia đại cầu cho nên, hắn cũng không có tận mắt thấy Chu Diệp là như thế nào thu được nhà mình lãnh chúa tôn kính một màn kia tràng cảnh. Nhưng mà khi hắn sáng sớm trở lại tòa thành phía sau, lại nghe chính mình lưu thủ tại trong lâu đài bộ hạ nói qua việc này nguyên bản. Hắn cũng không hề để ý chuyện này, dù sao hắn chỉ là một cái cấm vệ đội trưởng mà thôi. Mặc dù rất được Victor tín nhiệm, nhưng mà hắn còn không phải hắc ám nghị hội nghị viên. Càng không có đối nhà mình chủ nhân quyết định cua tay múa chân quyền lợi. Nhưng mà khi hắn nghe nói có một cái thị nữ bị đưa cho Chu Diệp phía sau, lập tức cảm giác một hồi bất an. Hắn thật sợ là chính mình thích cái kia Debra bị chủ nhân của mình đưa cho Chu Diệp dưới tình thế cấp bách. Hắn lập tức liền xông về thị nữ phòng nghỉ. Nhưng mà để cho hắn tan nát cõi lòng chính là nguyên bản thị nữ trong phòng nghỉ thuộc về Debra giường gỗ sạch sẽ, bên trên cái kia vốn nên nằm ở nơi đó nghỉ ngơi bộ dáng nhưng không thấy trong chốc lát. Hắn cũng cảm giác đầu của mình ông một tiếng. Debra người bình thường này loại quý tộc nữ nhi. Khi tiến vào đến tòa thành phía sau, Edmund liền yêu sâu đậm nàng. Tại Edmund xem ra, cái này thích cười nữ hài cùng những thứ khác yêu diễm gian hàng là hoàn toàn khác biệt. Nàng thuần chân, nàng thiện lương, nàng mỹ lệ. Tóm lại Edmund có khả năng nghĩ tới hết thảy ca ngợi từ ngữ đặt ở trên người nàng, Edmund đều cảm giác không đủ để hình dung cái này Debra điểm tốt. Nguyên bản Edmund còn hướng mình lãnh chúa đại nhân Victor xin trải qua đến Debra, nhưng mà lại bị Victor lấy Debra còn không có học được như thế nào tại hấp huyết quỷ tòa thành sinh hoạt làm lý do cự tuyệt Victor. Loại này biến tướng cự tuyệt lại làm cho Edmund cảm giác mình còn có cơ hội tìm được nữ hài kia. Chỉ cần mình vì lãnh chúa đại nhân lập xuống công lao như vậy, chính mình lúc nào cũng có cơ hội. Nhưng mà giấc mộng này lại tại hôm nay sáng sớm bị triệt để đánh nát. Hắn giống như bị điên, muốn mạnh mẽ xông tới Chu Diệp trụ sở, lại bị tại Chu Diệp chỗ ở thi hành nhiệm vụ các binh sĩ cho ngăn lại đao kiếm ra thân. Nhường Edmund minh bạch chính mình là không vào được cái địa phương này. Hắn toàn bộ ban ngày đều tự giam mình ở phòng của mình bên trong trầm mặc im lặng. Hắn không có tận mắt nhìn thấy Chu Diệp thủ đoạn, nhưng mà bao nhiêu cũng nghe chính mình lưu thủ tại tòa thành thủ hạ nói qua một chút. Hơn nữa hắn cũng đi cái kia đã bị san bằng lỗ lớn trước mặt nhìn qua. Tại Edmund xem ra, đây hết thảy chẳng qua là cái kia hết ăn lại uống gọi Diệp xung quanh người thần bí chướng nhãn pháp mà thôi. Hắn tuyệt đối không tin, có người có thể sử dụng ma pháp gì đem mảnh đất này mặt đánh ra một cái hang lớn. Hắn nhất định sẽ đem hắn chân thực diện mục cho vạch trần ra. Hơn nữa đem cái này hết ăn lại uống ra hỏa dán tại trên tường thành. Hoạt hoạt phơi nắng chết. Chỉ là, đây hết thảy tính toán khi nhìn đến khôn khéo đi theo Chu Diệp sau lưng Debra thời điểm, đều biến mất hầu như không còn. Trong đầu của hắn còn lại chỉ có đủ để đốt cháy hết thảy lòng đố kỵ. Bởi vậy mới có bên trên một màn kia tình cảnh xuất hiện. Đối mặt chính mình lãnh chúa lửa giận, Edmund không cam lòng dưới đáy đầu của mình. hắn khúm núm hướng mình lãnh chúa giải thích chính mình làm khó dễ nguyên do, nhưng mà Victor lại không chút nào nghe hắn nói ra ý đồ. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung bây giờ Edmund, chức vụ của ngươi bị tạm thời giải trừ. Thẳng đến ngươi biết đến mình sai lầm mới thôi, đối với mình cái này trung thành tuyệt đối cấm vệ đội trưởng, Victor vẫn là rất nguyện ý lại cho hắn một cơ hội dù sao. Edmund đã đi theo hắn rất nhiều năm, nếu như không phải đối với hắn tín nhiệm, Victor như thế nào lại đem đội trưởng đội cận vệ trọng yếu như vậy chức vị giao cho hắn đâu. Có lỗi với đại nhân, Edmund giống như đấu bại gà trống một dạng. Ủ rũ cúi đầu hướng ra phía bên ngoài đi đến, nhưng mà khi hắn đi đến Chu Diệp bên cạnh, nhìn thấy Chu Diệp trên mặt cái kia mang theo nụ cười giễu cợt lúc cả người trong đầu. Lập tức ông một tiếng, quên đi tất cả thương bang một tiếng rút ra bội kiếm của mình. Hướng về phía Chu Diệp nhào tới. Ngươi cái này đáng chết dân đen, tất cả đều là tại ngươi. Ta muốn giết ngươi, ha ha. Chu Diệp đối mặt nhào lên cấm vệ đội trưởng chỉ là giễu cợt nở nụ cười. Vừa mới Victor lúc nói chuyện, hắn không nói gì đó là bởi vì tại Chu Diệp xem ra, đây là Victor việc nhà, chính mình không cần quản. Nhưng mà làm ra hỏa này đối mặt chính mình nhục mạ mình thời điểm, như vậy cái này gọi là Edmund ra hỏa kết cục đã định trước. Chủ nhân cẩn thận đối mặt nhào lên Edmund. Debra có khả năng làm cũng chỉ có dùng máu của mình nhục chi thân thể cho mình chủ nhân xem như tấm chắn. Nàng nhanh chóng từ Chu Diệp sau lưng lao đến. Tiếp đó lập tức liền nhào tới Chu Diệp trong ngực, mà đổi thành một bên tiểu Sonia khi nhìn đến sư phụ của mình lúc sinh mạng bị uy hiếp, cũng không nhịn được hét to. Đáng chết Edmund, ngươi muốn làm gì? Thả xuống vũ khí của ngươi. Debra nhào vào chủ nhân của mình trong ngực. Nàng đóng chặt lại cặp mắt của mình, chờ đợi đau đớn buông xuống. Mặc dù hấp huyết quỷ năng lực khôi phục mạnh phi thường, chỉ cần không phải cổ bị chặt đánh gãy, trên cơ bản đều có thể khôi phục lại, nhưng mà không phải là bọn hắn cũng sẽ không đau đớn. Bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đau đớn tư vị, nhưng mà, để cho lông mày phải lạp kỳ quái chính là, vì cái gì như thế đã nửa ngày chính mình còn không có cảm nhận được lợi khí đâm vào thân thể mình đau đớn. Debra nhịn không được mở ra cặp mắt của mình, hướng phía sau nhìn lại liền thấy cái kia nhào lên đội trưởng đội cận vệ bây giờ giống như một cái pho tượng đồng dạng. Giơ trường kiếm trong tay, đứng ở phía sau mình, đôi mắt của hắn đã mất đi màu sắc. Không tệ dũng khí, nhưng mà chẳng lẽ không có người dạy bảo ngươi? Vĩnh viễn không muốn đang sau ngươi tồn tại cường đại trước mặt vung vẩy ngươi nanh vuốt sao? Chu Diệp mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Debra phía sau lưng. Đối với Debra biểu hiện, hắn rất hài lòng. Cái này tiểu nữ bộc mặc dù còn rất nhiều thứ cần phải học tập, bất quá hiện tại xem ra vẫn là vô cùng hợp cách. Ngươi cái này hỗn đản, ta lệnh cho ngươi bây giờ lập tức. Victor cũng tức giận vọt tới chính mình cấm vệ đội trưởng bên người, đưa tay đi bắt hắn cổ áo, nhưng mà khi hắn tay vừa mới chạm đến chính mình cấm vệ đội trưởng quần áo lúc, để cho hắn khiếp sợ một màn xảy ra. Nguyên bản ngây người tại Chu Diệp trước mặt Edmund tại Victor chạm vào trong nháy mắt nam bốn ở giữa hóa thành cực kỳ nhỏ cho tàn, nháy mắt hôi phi yên diệt. Xem ra lãnh chúa các hạ cần đổi một cái cấm vệ đội trưởng. Chu Diệp cười đối với Victor nháy nháy mắt, cái này khiến Victor nhịn không được cả người xuất mồ hôi lạnh. Đêm qua hắn đã từng gặp qua Chu Diệp thủ đoạn, nhưng mà hôm nay hắn lại một lần nữa thấy được Chu Diệp thủ đoạn so sánh đêm qua loại kia hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đều tốt thủ đoạn. Rung động là rung động, nhưng mà kém xa loại này trong lúc nói cười để cho địch nhân hóa thành bụi tới nhường Victor cảm giác kinh khủng mà đối với Victor sợ hãi. Tiểu La Lị liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng một mặt ngạc nhiên xông vào sư phụ của mình trong ngực. Lôi Chu Diệp tay không ngừng làm nũng nói. Lão sư, ngài là làm sao làm được? Dạy ta một chút đi, đương nhiên không có vấn đề. Tiểu khả ái bất quá, hết thảy đều vẫn là muốn từ cơ sở học lên. Cách chương.